Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 54, trở thành thịt xiên. Góc truyện audio.com. Hoàng Nguyệt Ly nói, đúng vậy, 4.000, không tính sai, nhưng, chúng ta chỉ ở trong sân ngây người một lát, chưa làm hỏng bất cứ thứ gì. Hơn nữa thủ hạ của ta còn bị thương nhiều như vậy. Rõ ràng là bọn họ bị thương, trong khi nha hoàn của Hoàng Nguyệt Ly chưa rụng một sợi tóc. Vì sao bọn họ phải bồi tiền? Hơn nữa là một khoản lớn như vậy. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày. Như thế nào, con không phục, ngươi nhìn xem bát phương lược địa thứ. Ba phang lu đờ chi, này của ta, vì sao ngươi lại lạm dụng nó như vậy? A, hãy xem cẩn thận. Đây chính là huyền khí trung phẩm cấp 2. Lại còn là huyền khí loại cơ quan lớn như vậy. Dù ra giá cũng không có người bán. Đưa đi đấu giá, ít nhất có thể bán ra được 1 vạn lượng. Mọi người trừng lớn mắt. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào hàng rào gai sắt. Trong lòng đều có cùng suy nghĩ. Ta dựa vào, ca hó trách hàng gai sắt này lại lợi hại như vậy. Nguyên lai chính là huyền khí cấp 2A, không nghĩ tới từ lúc chào đời tới nay. Lần đầu tiên nhìn thấy huyền khí cấp 2, nhưng bọn họ lại giống như thịt ba chỉ, bị sâu thành chuỗi ở phía trên, thành thịt xiên để nướng. Hoàng Nguyệt Ly nói, hiện tại ngươi đã biết, huyền khí này, cần 5.000 lượng để tạo ra nó. Ta đã thương hại các ngươi, mới giảm giá 20, thu của các ngươi 4.000 lượng. Chính bản thân ta còn phải mất 1.000 lượng, đối với tiền bồi thường thiệt hại tinh thần mà các ngươi đã đánh nha hoàn của ta. Ta làm chủ, xóa bỏ toàn bộ, tuy nhiên, các ngươi vẫn còn cho rằng đắt, ngươi không cảm thấy có lỗi hay sao? Mọi người hoàn toàn bị nàng nói cho chóng cả mặt, sôi nổi cúi đầu, tự suy nghĩ về chính mình. Đúng vậy, tam tiểu thư đã khoan hồng độ lượng, mọi người lại còn so đo như vậy. Thật là không nên a. Nhưng, tam tiểu thư, không phải thuộc hạ không thừa nhận khoản nợ của mình. Thật sự là, thuộc hạ căn bản không mang nhiều bạc như vậy. Đúng vậy, tam tiểu thư, số tiền này, chính là thu nhập trong nhiều năm qua của chúng ta a, không dễ dàng lấy ra như vậy. Đúng vậy, tam tiểu thư, ta còn có một mẹ già 80 tuổi và một hài tử đang cần uống sữa. Thật sự là không thể có một khoản tiền nào a. Có người thứ nhất đi đầu, những người khác sôi nổi kêu khổ, bắt đầu giả vờ đáng thương. Dù sao cũng là một khoản tiền lớn như vậy. Tam tiểu thư tuy rằng nói có lý, nhưng muốn móc tiền ra từ túi tiền bọn họ vẫn là luyến tiếc. Vì thế, đối với những người có đầu óc, lập tức cố tìm một lỗ hổng, nghĩ thầm dù sao trên người mình cũng không mang nhiều tiền như vậy. Dù chết cũng không cho, tam tiểu thư có thể làm gì bọn họ, cũng không thể giết bọn họ đi. Bọn họ dù sao cũng là thị vệ hầu phủ, nếu như chết ở nơi này của tam tiểu thư, nàng khẳng định cũng sẽ chọc phải phiền toái không nhỏ. Dần dần, tất cả mọi người đều có được một sự hiểu biết, một đám đều bắt đầu khóc than, chuẩn bị quyệt nợ. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh trong lòng, tươi cười trên mặt lại càng thêm dịu dàng. Tốt thôi. Ta biết mọi người đều khó xử, ta cũng không phải là người không nói lý. Như vậy đi, nếu hiện tại mọi người không thể lấy tiền ra, vậy hãy viết giấy nợ đi. Giấy nợ này ta giữ, các ngươi chậm rãi chuẩn bị tiền, chờ thu thập đủ lại đến cũng được. Vừa nghe lời này, tinh thần tất cả mọi người đều trở nên phấn chấn. Được, biện pháp này là tốt, cứ như vậy mà làm, tâm địa tam tiểu thư thật là lương thiện. Về sau nhất định sẽ có báo đáp xứng đáng. Tam tiểu thư yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không quỵt nợ. Có giấy nợ thì thế nào? Chờ ra khỏi cửa này. Còn ai sẽ thừa nhận chuyện này? Tam tiểu thư cũng không biết bọn họ sống ở đâu. Cũng không có biện pháp tìm tới cửa đi đòi nợ. Tiền này, đương nhiên là không có khả năng trả lại. Không nghĩ tới tam tiểu thư dễ bị mắc lừa như vậy. Ngay cả loại hứa hẹn này cũng tin, quả nhiên vẫn là thiên kim tiểu thư khuê phòng, không hiểu về đạo lý đối nhân xử thế, trên tay có huyền khí lợi hại thì thế nào, còn không phải chỉ cần nói mấy câu đã bị lừa rồi sao? Cách chương.